Đây là sự thực, ta dám khẳng định, hoàng đế bệ hạ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhãn thần dữ tợn, vù vù thở dốc. Hơn nữa, coi như chỉ là suy đoán đi chăng nữa, nàng cũng không có thể sống. Ngài dừng lại một lát, đột nhiên giống to hơn, nàng là nữ nhân ta yêu mến nhất, chỉ bằng điểm này, nàng đáng chết. Ngài nanh ác cười rộ lên, nữ nhân của ta, nếu ta lúc nào cũng có thể chết đi, như vậy ta còn giữ nàng làm cái gì? Giữ lại nàng để nàng cùng tình nhân cũ có đôi có lứa sao? Ha ha ha ha, một ngày là nữ nhân của ta, cả đời này là nữ nhân của ta. Nữ nhân của ta cho dù chết ta cũng muốn mang đi. Không, ta muốn làm nàng đi trước ở dưới suối vàng kia chờ ta. Ta lo lắng, có thể nàng chết muộn hơn ta một ngày là ta đều lo lắng. Ta có thể vĩnh viễn không chiếm được trái tim của nàng, nhưng vĩnh viễn muốn chiếm lấy con người của nàng. Ta là một đế vương, thiên hương quốc chủ, há có thể nhận vũ nhục như vậy. Ngài đột nhiên tung một cước hung hăng đem chiếc bàn trước mặt đá tung lên, đụng vào trần cung điện, một tiếng vang đổ vỡ, chiếc bàn vỡ ra chia năm xẻ bảy. Cho nên nhất định nàng phải chết, chết trước ta, Văn Tiên Sinh thở dài. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng đã là bị đố kỵ cùng với cừu hận làm mụ mị đầu óc. Chuyện này, người có vô số cơ hội có thể giết nàng, vì sao lại muốn ta xuất thủ? Văn Tiên Sinh nhíu mày bất đắc dĩ. Ta không bỏ được làm sao ta lại không thương tiếc? Hoàng đế nổi giận giống một tiếng tựa hồ đối với sự mềm yếu của mình rất không hài lòng. Nàng tuy rằng chưa từng có yêu ta, nhưng là ta cả đời này duy nhất chỉ thích mình nàng. Nếu là nàng ngày hôm nay không đi tới quân gia ta đây cũng sẽ không nổi lên sát ý với nàng. Giết nàng xong sẽ không có ai lại cùng ta chiến tranh lạnh, sẽ không có người có thể dằn vặt ta như thế. Ta sẽ rất tịch mịch, rất khó chịu. Ngài đột nhiên xông lại, nắm tay Văn Tiên Sinh. Văn Huynh, giúp ta. Giúp, gocchuyenaudio.com. Ta lúc này đây đi. Giết nàng cho ta. Ngài thiết tha nhìn vào mắt của Văn Tiên Sinh. Dù sao ngươi ngày mai phải trở về Chí Tôn Kinh Thành, giết một người như thế, đối với ngươi mà nói, không cần tốn nhiều sức. Giết nàng xong, ngươi tức khắc có thể xa chạy cao bay. Dù quân gia cố tình truy cứu, cũng không có thể lay động Chí Tôn Kim Thành. Văn Tiên Sinh ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc trên mặt biến ảo, tràn đầy mâu thuẫn cùng với vướng mắc. Văn Huynh, ta chỉ nhờ Huynh lúc này thôi. Hoàng đế bệ hạ trong mắt chảy ra lệ, lại lóe lên vẻ điên cuồng. Ta không thể cho phép nữ nhân của ta bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, càng không thể chịu được là bị giả cô Hàn kia đặt ở dưới thân. Xin ngươi thành toàn ta, thành toàn cho phu thê chúng ta. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Ta và ngươi tương giao suốt đời, đây cũng là lần duy nhất ta đối với ngươi đưa ra thỉnh cầu. Được, Văn Tiên Sinh tự hỏi thật lâu, này mới rốt cục ra câu trả lời gian nan. Nhận lời, rõ ràng, quyết định này với lão mà nói cũng là quyết định thống khổ. Ta đi, nhưng ta giết nàng xong, ta sẽ trực tiếp ly khai, sẽ không bao giờ trở về nữa. Đa tạ Văn Huynh, Hoàng đế bệ hạ khom người vái tạ thật sâu, nói. Nàng hiện tại vừa rời khỏi hoàng cung, hẳn là vẫn chưa đi xa, cũng còn chưa tới quân gia, với tốc độ trình của Văn Huynh tất nhiên sẽ kịp. Tất cả nhờ vả ngươi. Ngay bây giờ, Văn Tiên Sinh hai mắt chăm chú. Bây giờ, chính là lúc này, hoàng đế gật đầu thật sâu. Được, trên gương mặt gầy gò của Văn Tiên Sinh nổi lên một tia sát khí, vẻ mặt vốn rất bình thản hờ hững lại có chút co giật, lão chậm rãi nói. Ta Văn Thương Vũ suốt đời đường đường chính chính, xử thế không ham danh lợi, từ chưa bao giờ làm chuyện khiến kẻ khác nghi ngờ. Nhưng lúc này đây, vào lúc ta sắp vĩnh viễn rời xa hồng trần thế tục mà đi làm một việc cuối cùng, lại là phải giết một nữ nhân mà ta không hề cừu hận. Trong bóng tối bên ngoài cung điện, một bóng dáng xinh đẹp thướt tha đột nhiên run rẩy toàn thân. Đôi mắt đẫm lệ, lén lút thối lui ra bên ngoài. Chậm rãi rời khỏi cung điện nhưng đột nhiên cả người run rẩy lên, tự đè nén không để cho mình khóc thành tiếng, điên cuồng mà hướng ra phía ngoài chạy đi. Đó chính là Linh Mộng công chúa, nàng từ chỗ mẫu hậu đi ra, lại nghĩ tới giao thừa rồi mà chưa thỉnh an phụ hoàng, tuy rằng không muốn nhưng miễn cưỡng thấy chính mình có lỗi. Bởi vì nàng còn muốn, nếu có thể được thì hỏi cha mình về tất cả các chuyện cho ngọn ngành. Hỏi một câu, liệu phụ hoàng của mình có nguyện ý cúi đầu trước quân gia hay không? Có nguyện ý trước quân vô hối sám hối hay không? Thiếu nữ này mộng tưởng chỉ cần phụ hoàng đầy cao ngạo của mình cúi đầu, cái này cũng đủ những cừu hận giảm đi một chút ít. Vì vậy, nhưng đến nơi, chợt nghe thấy tiếng phụ hoàng ở tại đó đang lớn tiếng rít gào, rốt cục nổi lòng hiếu kỳ, lặng lẽ ra ngoắc tay cho thị vệ đến sát người để lệnh cho chúng đi ra. Sau đó chính mình đứng ở vị trí thị vệ, vốn muốn nghe một chút nguyên do vì sao phụ hoàng không vui, lại thật không ngờ nghe được một sự tình như vậy.